như ôn lại mà nhắc lại. Thế nhưng mà đều là lời Phật dạy, chứ không thể dùng lý luận mà nhận nghĩa. Thì đều là, đây là mười phương Như Lai với các Bồ Tát, mà các Bồ Tát trụ Tam Ma Địa đó thì mới thấy được cái chuyện này. Thì trong cái bài Viên Mãn cũng thế, cũng là lời Phật dạy thôi, chứ mà những cái này phải tu, phải chứng, phải tự nhận, chứ không thể dùng lý luận mà hiểu, mà suy đoán được. Cái thấy tức là căn, thấy nghe người nếm là sáu căn, và cảnh trần tức là sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh trần. Thì cả hai cái thứ này, nghĩa là cái thấy là phần tinh thần, cảnh trần chúng mình gọi là phần vật chất. Đó. Cả hai thứ này chính là Bồ Đề Diệu Tịnh Minh Tâm. Đó. Nếu mà chúng ta ra khỏi vòng nghiệp báo, không vào bào thai má, thì chúng ta sống với cái Bồ Đề Diệu Tịnh Minh Tâm này, không làm gì có cái thứ ngoại thân nó thành hình ở bào thai, rồi mai đây lại bỏ vào quan tài đâm chôn. Cái thân nó là sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý là theo nghiệp báo. Là đấy, như con gà đó, nếu cái tinh thần của nó, nếu mà cái tánh linh quang của nó mà không vào cái bụng con gà mái để ra làm quả trứng rồi nở ra con gà, thì cái loại mắt tai mũi lưỡi ấy đâu có. Mà mai đây người ta bỏ vào nồi, người ta luộc, người ta ăn, ta nhai nát đi rồi trả về cho đất, xương với lông cả cánh bỏ về cho đất, thì làm gì có cái loại mắt tai mũi lưỡi của con gà. Thì con chó cũng thế, con gà cũng thế, con mèo cũng vậy. Nhận định thì thấy rằng những cái thân hình này chỉ là những cái giả tạm một thời gian ngắn, theo cái gọi là cái thọ mạng, nghĩa là cái tuổi, theo cái nghiệp báo một thời rồi lại thành không, chứ không có. Mà sáu căn đã không có thì cảnh này, trần mà đang sống nó đâu có thật. Những cái mà con gà nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm đều là cái nghiệp báo của nó mà thôi, đâu có thật. Thế thì những cái mừng giận của nó đâu có thật. Cho nên là toàn là ở trong cái gọi là cái chiêm bao, cái giấc mộng do cái nghiệp báo mê si, và bị cái nghiệp nó hiện một thời, thế rồi lại thành không. Thế thì cả cái thấy là phần tinh thần, và cảnh trần là phần vật chất. Sự thật theo như con mắt Phật và các vị Bồ Tát đã nhập chánh định rồi, thì chỉ có cái Bồ Đề Diệu Tịnh Minh Tâm mà thôi. Đã. Nghĩa là quanh chúng mình đây, mình nhìn thấy đây, căn là mắt tai mũi lưỡi của mình, mà trần nữa là đây, cảnh mình đang sống đây. Đã. Trên sự thật thì chỉ là gì? Diệu tịnh minh tâm, nghĩa là chính ông Phật, ông ấy đang ngồi đây. Vì thế cho nên chúng mình mới phải học cái thập tín để nhận Phật tổng biến và biến. Là chỉ có Phật mà thôi, chứ không có sự gì khác. Cái sự thật là chỉ có Phật, nói là duy tâm. Đấy. Thì tâm đây là chỉ có Phật mới thấy được cái tâm này thôi, cho nên nói một cách khác là chỉ có Phật. Còn ngoài ra những hình ảnh các thứ mà chúng ta nhìn thấy đây, nghe thấy đây đều là ảo ảnh, nghiệp báo nó giả hiện. Cứ theo mỗi loài, mắt chúng mình thì thấy cảnh này, mắt con cua nó lại thấy theo cảnh, cái mắt nó tròn tròn đó, thì nó phải lãnh cái ánh mặt trời khác. Nó lãnh cũng cái ánh mặt trời này, nhưng mà vào mắt nó phải thấy một cái hình ảnh khác. Thế mà con gà cái mắt nó bẹt mà nó lại tròn. Đó, thì nó cũng lại lãnh cái tia sáng mặt trời một cách khác. Thế thì cái hình ảnh của con gà nó cũng sống đây với mình này. Hình ảnh của con cua nó sống với hình ảnh chúng ta thấy đây. Thứ hình ảnh nào là thật? Theo nghiệp báo thôi, thế không có thật. Theo hễ con cua có mắt cua, mắt nó tròn xoay, cho nên là ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt nó, phải đặt một cái loại hình ảnh khác. Thế chúng mình cũng thế, mắt của mình nó phải lãnh một cái thứ hình ảnh theo như mình thấy đây. Thế con gà ấy, thì nó lại phải lãnh một thứ hình ảnh khác. Thế vậy thứ nào đúng? chúng ta có dám nói là chúng ta thấy đúng không? Dạ không. Thế đều là ảo ảnh theo nghiệp báo nó trình bày, chứ không phải là sự thật. Cho nên chỉ có Bồ Đề diệu tịnh minh tâm là sự thật thôi. Thì bằng bây giờ chúng ta nghe nói các tự tìm được điện tử và thầy đọc cái tờ báo hôm nay họ cứ nói học vi tính thầy thì không biết là cái gì, bởi vì cái thời hồi xưa thầy chả biết cái đó bao giờ. Nhưng mà thầy cũng chả biết vi tính là cái gì, nhưng nói chuyện cái điện tử đó thì chúng mình thì thấy đây là gỗ, cái chuông nó bằng đồng, rồi dòng sông nó đó là nước, rồi thì là đất, rồi đây là da thịt của mình. Thế những các nhà điện tử bây giờ người ta thấy nguyên tử, người ta đâu có thấy là đất, là nước, là nước là H2. À, thế là nghĩa là chỉ bao nhiêu cái nguyên tử thôi, biết bao nhiêu nguyên tử thì là đất. Cái hồi đó thầy có nhận được cái tờ một tờ nói rõ ra đồng là bao nhiêu nguyên tử, đất là bao nhiêu nguyên tử. À đấy, cả đó. Thế mà hoài thực của thầy không giữ. Thế cái đấy thì như thế là nhà khoa học bây giờ người ta cũng nhìn thấy sắc tức thị không. Yeah. Thầy hỏi nguyên tử là cái gì thì người ta bảo nó chỉ là động lực thôi. Một động lực thôi. Đấy, do cái động thôi, một cái sự chuyển động thôi. Mà thấy ra bây giờ nào là nước, thấy ra là da, là thịt, là xương, thấy ra là nước, là đồng, là đất, thấy 100 thứ đó. Nhưng mà chung quy người ta tìm được cái cội gốc, nó chỉ là cái động mà thôi. Thế thì đấy, thì Phật cũng bảo là bởi vì vọng động nó ra hết cả mọi sự. Chứ trên sự thật thì chỉ có cái thường trụ. Thì bây giờ khoa học người ta thấy, người ta nói như vậy, tức là người ta ấn chứng cho mình khỏi phải giảng gì cả. Là sắc tức thì không. Cái câu khó giảng nhất thì người ta giải nghĩa hộ cho mình. Đó mà người ta làm bằng chứng là sự thật. Là người ta đã dùng nguyên tử, người ta chữa bệnh, người ta dùng nguyên tử làm nhiều việc mà. Thì thầy mới biết đến đấy, thì còn bây giờ họ đã có mấy vi tính với những cái gì nữa. Rồi, từ đó không là tức, không nữa. Tức thì sắc nữa. À, cái gì của họ thì thầy lại còn dùng. Từ nguyên tử là họ biến ra đủ thứ. Ờ, đấy. Yeah. Thế thì có phải là người ta tìm được những cái cũng coi như là người ta giải nghĩa cho mình cái khó giải nghĩa nhất. Yeah. Sắc tức thì không, thật là khó. Thế mà bây giờ thì người ta không cần phải giải nghĩa, người ta đem sự thật ra đấy cho mọi người, bắt mọi người phải nhận. Yeah. Chứ người ta cũng không cần giải nghĩa. Chúng mình thì không biết đường nào mà mò. Thế thì bây giờ chỉ coi như là đó là một sự thật rõ ràng. Thế mình thấy cái kia nó bằng sắt, nhưng mà người ta cũng thấy là nguyên tử. Nước với sắt cũng cùng là nguyên tử cả, da thịt mình cũng là nguyên tử. Vậy có cái gì thật là căn, là trần, là thức đâu? Những cái căn trần đây là không có. Mà cái thức cứ nhận cái này là thật ấy, thì cái đó là mê. À, cái biết của mình cứ cho những cái này là thật, mà không thấy nó là nguyên tử thì đây là mình là mê. Thì đối với các nhà khoa học là mình đã mê rồi. Thế chỉ lại còn đối với con mắt Phật, thì Phật cũng đã thấy nó là không. Đấy, chỉ vì vọng động mà ra tất cả các thứ. Thì nhà Phật nói cái câu vọng động, thì bây giờ thì người ta gọi là cái động lực. Dạ, động lực. Đấy mà nó thành. Thì bao giờ ngừng được cái động lực ấy thì mình trở về được cái Bồ Đề diệu tịnh minh tâm này. Đấy, đối với trong nhà Phật là ngừng cái vọng động ấy lại thì sẽ thấy, sẽ chứng nhận được cái Bồ Đề diệu tịnh minh tâm. Nó thường trụ mà nó lại bất động. Mà mình động cho đến nỗi bây giờ nó biến hết thành nước, thành cái gì, thành sắt, thành đồng. Thì tôi thì rốt về khoa học, chú khải giác cho một ý kiến về cái việc này. Các chú học những chỗ chú biết, chúng tôi thì rốt đặt mời cái hay nói. À, cái hồi mà xưa mình học là H2O. Thì bây giờ đây người ta lại còn tích cái đất ra thành ra bình thường nữa, họ tiến lên. Thế cho nên rằng bây giờ chỉ có ông Văn Thủ là thật thôi, phải không? Nhưng nếu mà nói bây giờ hỏi có phải là Văn Thủ hay là không phải Văn Thủ, thì cái câu này áp dụng vào cái câu mình đang hỏi về cái cây có phải là cái cây ấy thì thế nào. Các con giảng sao cho thầy thấy cái câu này khó. Giá ví dụ như là hồi ông Văn Thù ông đứng trước cái gương, ông ấy xoay cái bóng đó, thấy người ta chỉ cái bóng đó, người ta bảo là Văn Thù thì cũng không đúng. Dạ. Mà ta bảo không phải Văn Thù cũng không đúng. Không được. Đấy, thì chỉ cái bóng ấy mà nói ấy thì không được. Chứ còn ông Văn Thù thì người ta hỏi có phải không, thì ông bảo phải tôi đấy. Cái gì mà... Anh này em không hiểu ấy, nhân mặt vậy. Làm sao? Cái thế gian của mình đây ấy, bây giờ nó là cái bóng bóng. Thế, cho nên nó là cái bóng ảnh của cái tánh Phật của mình biến ra thành có hai. Cái dục. Thế cho nên nếu nói cái bóng của ông Văn Thù ấy, cho chỉ vào cái bóng ông Văn Thù mà hỏi ấy, thì cái thí dụ ấy nó dễ hiểu. Dễ. Còn chính ông, nhưng mà đây ấy là bởi vì chỉ muốn chỉ rằng cái tánh diệu bồ đề, diệu tịnh minh tâm này ấy, nó là cái tuyệt đối, không thể so sánh với cái gì cả. Còn chúng mình ấy sống ở cái thế gian hai, chấp hai. Vô đại. Cho nên cứ hỏi có phải, không phải. Cứ phải lạc vào cái mặt đó. Còn đằng này là tuyệt đại. Cho nên không thể đặt cái câu hỏi phải hay là không phải được. Cảnh trần mà chúng ta đang tiếp xúc đây ấy, thì nó là cảnh giả. Nhưng mà bởi vì chúng ta cứ thấy có, cho nên bây giờ Phật phải nói gồm theo cái hiểu của chúng ta, là chúng ta thấy cái có cái phần tinh thần và cái cảnh vật chất đây, như cây ổi, cái mít, cây xoài, cái nhà này, chúng ta thấy rõ ràng đây. Mà bây giờ bảo nó là không có thì nó hơi khó hiểu. Thế như là chú thì chú học về nguyên tử rồi thì chú biết nó là không. Nhưng mà đối với tất cả mọi người mà chưa biết cái nguyên tử ấy thì người ta khư khư, người ta thấy nó đây này. Có phải rõ ràng tôi với cái nhà này là hai. Đấy. Mà bây giờ nếu chú chỉ nhận cái phần tinh thần thì dĩ nhiên cái tinh thần nó là tâm, nó là diệu tịnh minh tâm thì cái đó dễ. Nhưng mà còn cái nhà này nó là cái gì? Thế cho nên đây Phật nói minh bạch cho mình nhận định, chẳng những cái chuyện tinh thần đối với vật chất ấy, cái đó là mê đấy. Sự thật là không có vật chất đâu. Đấy. Bởi vì cái như ở trên đã có nói, do cái tánh của mình rồi mình mê, mình mới thấy có hư không. Rồi ở trong hư không ấy, mình lại kết ám lại cái thành đất nước gió lửa. Rồi từ đất nước gió lửa ấy, nó mới thành cái cây, cái nhà, nó mới thành con người, nó thành đủ chuyện nọ chuyện kia. Đó. Thế cho nên căn là tinh thần và cảnh là vật chất. Chúng ta hai cái này là hai cái khư khư. Thế bây giờ Phật mới minh định là hai cái đều là không có. Mà chỉ có cái gì? Bồ đề, diệu tịnh, minh tâm là sự thật thôi. Thế bây giờ chú cứ tạm nhận như vậy đi. Giờ ở dưới này Phật nói dần dần nữa. Rồi có khi nghe nhiều nó quen đi, rồi chú sẽ nhận định. Tánh thấy niệm màu sáng suốt cùng với các thứ sắc không. Đấy. Tánh thấy niệm màu sáng suốt là phần tinh thần. Các thứ sắc và hư không ấy là phần vật chất. Cả hai cái này là cái không có. Mà sự thật chỉ có gì? Tâm tánh vô thượng bồ đề mà thôi. Đấy. Cũng như mặt trăng thứ hai, thật là mặt trăng hay không phải là mặt trăng? Mặt trăng thứ hai là cái gì Nhu Hòa? Nhưng mà trong khi nhìn này, con lấy ngón tay con ấn cái con mắt, con mới thấy cái mặt trăng nó lóe một cái. Nè, lóe bên cạnh. Thì cái thứ mặt trăng mà do cái bàn tay con ấn mắt, con không nhìn bằng mắt thanh tịnh, mắt bình thường, con lại đi con ấn cái mắt một cái. Trẻ con nó hay chơi cái đó. Thế thì mình ấn cái mắt một cái, thế trong cái khi tay mình ấn mắt thế này, mình nhìn đến cái mặt trăng, thì mình có nhìn được thấy cái mặt trăng thật không? Có mình, thấy mặt trăng thật, mình có thấy mặt trăng thứ hai. Mình thấy nó cái đẻ. Mặt trăng thật, nhưng mà cái mặt trăng thật nó đeo một cái vòng trăng, cái vòng trăng nữa. Ở ngoài nữa. Đấy. Thế thì gọi cái loại mặt trăng mà nó bị biến hình như thế đặt tên là mặt trăng thứ hai. Đấy. Mặt trăng thứ hai có là do đâu? Mình ấn mắt này. Đấy. Chứ còn mặt trăng ở dưới dưới dòng nước á, thì nó không phải là mặt trăng, nó là cái bóng của mặt trăng thôi. Bóng mặt trăng. Còn cái mặt trăng thứ hai ấy, thì nó là mặt trăng, nhưng mà tại mình ấn ngón tay vào mắt mình, cho nên mình thấy sai đi, thấy chạch đi mà thôi. Nhưng mà là mặt trăng thật, cho nên gọi là mặt trăng thứ hai. Vậy thì đây, Ngài nói là cái thấy của chúng ta đó như cái mặt trăng thứ hai. Đấy. Thì vậy thì cái mặt trăng thứ hai, đây Ngài hỏi, như mặt trăng thứ hai, thì vậy thì cái mặt trăng thứ hai ấy, nó là mặt trăng thật hay nó không phải mặt trăng? Thì con giả nhờ nó có phải là mặt trăng thật không? Vậy thì mình nói đúng là mặt trăng không được, phải không? Nhưng nó không đúng cũng không được. Thế thì chính là Phật có cái gì đó. Là đường văn thù đấy. Đó, thì con nói đúng là mặt trăng thì không đúng rồi, mà con bảo là không phải mặt trăng thì vô lý, bởi vì rõ ràng nó là mặt trăng. Thế cho nên nếu mà cái mặt trăng thứ hai này á, là con nói phải mặt trăng cũng không được, mà con nói không phải mặt trăng cũng không được. Thì đấy, ông Phật ông đồng ý với con là chứ ông đâu có khác gì đâu. Chỉ có một mặt trăng ở trên trời mà thôi, không có cái gì nữa để mà nói phải là mặt trăng hay không phải là mặt trăng. Tới đây Như Hòa nhận chưa? Vậy nên hiện nay thấy nghe, tức là sáu căn của mình, và trần cảnh, tức là sáu trần, đủ thứ các ông phát minh ra đều là vọng tưởng hết. Nghĩa là sáu căn và sáu trần, đủ thứ phát minh đều là vọng tưởng. Sáu căn của con gà là thật hay sai? À, cũng là vọng tưởng. Mà sáu trần con gà nó đang sống đấy, cuộc đời gà đó là thật hay là mê? Thế sáu căn của chúng ta với sáu trần chúng ta sống đây, thật hay là mê? Mê. Thế thôi, đều là vọng tưởng. Trong đó không có cái nghĩa phải hay là không phải. Không thể nói là phải được, mà cũng không thể nói là không phải được. Mà chúng ta thì giả nhờ thẳng là không phải, phải không? Mà đây Phật lại bảo nó không có cái nghĩa phải hay không phải. Làm sao mà? Thì đây Ngài kết cho một câu: nếu biết tất cả đều là chân tịnh diệu giác thì liền ra khỏi những cái rắc rối đó. Nếu cứ biết rằng tất cả tinh thần lẫn vật chất, cả căn lẫn cảnh đều là hư vọng, nhưng mà bản thể của nó là chân tịnh diệu giác. Bởi vì nếu không có cái bản thể làm sao nó biến ra các thứ được. Vậy người ta nói là có bột thì mới gột nên hồ. Nó phải có thể chất thì nó mới thành được. Các thứ biến hóa thì hư vọng, như cái thể chất thì nó phải có thật.